Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, Tiết Lâm trả thù, 3, Tượng Thanh, A, Lưu Manh, một đạo cực kỳ bén nhọn nữ cao âm từ phòng vệ sinh chỗ xuyên ra tới. Thanh âm thật lớn, nhất thời đem rất nhiều khu hành chính đang tại tăng ca văn phòng viên chức hấp dẫn tới đây. Ngắn ngủi một phút, buồng vệ sinh nơi này bị người vây chặt như nêm cối. Tiết Lâm trốn ở nàng người đại diện sau lưng, trên mặt lã chã trực khóc bộ dáng, có chút làm cho người ta thương tiếc. Trương Khải Quang bụng lấy chính mình má phải, có chút mờ mịt nhìn xem người chung quanh, trên mặt còn kém viết mộng bức hai chữ này. Lưu tỷ, Trương Khải Quang cái này lão sắc quỷ nghĩ quy tắc ngầm ta. Ta không theo hắn vậy mà còn muốn dùng sức mạnh. Tiết Lâm đối với mình người đại diện Lưu Ngọc Linh nói. Trên mặt mơ hồ còn có chưa tỉnh hồn thần sắc. Lưu Ngọc Linh lông mày dựng thẳng lên. Thanh âm băng lãnh. Trương Khải Quang, bình thường ta kính trọng ngươi là công ty tiền bối. Nghĩ đến ngươi là cái chính phái người thành thật. Không nghĩ tới ngươi vậy mà như vậy cả gan làm loạn. Dám công khai đùa giỡn công ty nữ nghệ nhân, việc này ta tất nhiên chỉ điểm tổng giám đốc lấy cái công đạo. Ta không có, chính là Tiết Lâm để ta. Trương Khải Quang nói lắp cả lăm giải thích nói, giờ này khắc này, hắn muốn còn không biết mình bị Tiết Lâm cho hạ sáo. Vậy hắn thật sự chính là ngu xuẩn như heo, ngươi nói là chúng ta Lâm tỷ nhường ngươi mò được. Chu Hiểu San hỏi ngược lại, trên mặt tràn đầy chế nhạo sắc. Trương Khải Quang liên tục gật đầu, vội vàng nói, liền là Tiết Lâm để ta mò được. Sự tình là như thế này, ta nói qua. Trương Khải Quang liền bắt đầu giải thích, nhưng mà người chung quanh không có một cái nào người có thể nghe lọt. Xung quanh viên chức đều vẻ mặt xem thường nhìn xem Trương Khải Quang. Nghị luận nổi lên bốn phía. Thật buồn nôn, hắn đều nhanh 50 đi, rõ ràng còn là như vậy lớn sắc tâm, bình thường dạng chó hình người, thật sự là chi nhân chi diện bất chi tâm. Ta có người bằng hữu chính là bọn họ bộ nghệ thuật biểu diễn. Nghe nói Trương Khải Quang lén lút mà liền thường xuyên làm phiền công ty chúng ta nữ nghệ nhân. Chỉ bất quá đại bộ phận đều là tam tuyến hoặc bất nhập lưu tiểu nghệ nhân. Rất nhiều người giận mà không dám nói gì, không nghĩ tới lần này lại dám làm phiền Lâm tỷ, thật sự là không biết sống chết. Lâm tỷ bình thường thật tốt một người a, thấy ai cũng cười ha hà. Trương Khải Quang thật sự là súc sinh, loại người này nên cút ra Tinh Quang giải trí, quả thật liền là tai họa. Mới vừa bước đi Dương ca, bây giờ là không phải còn muốn bước đi Lâm tỷ a. Ngồi đợi công ty hành chính xử phạt. Nếu như phóng túng Trương Khải Quang, cái kia cái công ty này cũng không có gì tương lai. Không bằng sớm một chút từ chức quên đi. Trương Khải Quang bị mọi người phỉ nhổ, rất nhiều người đều là lòng đầy căm phẫn, hận không thể muốn đem Trương Khải Quang đánh một hồi. Trương Khải Quang nguyên bản tại rất nỗ lực giải thích, nhưng mà thấy được mọi người căn bản không ai nghe, dần dần có chút tuyệt vọng, hai mắt đỏ thẫm nhìn xem Tiết Lâm. Nữ nhân này, thật độc ác lòng dạ. Hắn hiện tại thầm nghĩ xé nát miệng nàng. Trương Khải Quang nét mặt dữ tợn nhào tới. Phanh, a, một cái cao lớn vạm vỡ tráng hán, chẳng biết lúc nào xuất hiện. Hai tay vây quanh đứng ở Tiết Lâm phía trước. Ánh mắt khinh thường bao quát co rúm ở trên mặt đất Trương Khải Quang. Người này chính là Tiết Lâm bảo tiêu kiêm lái xe. Trương Khải Quang ôm bụng, chỉ cảm thấy phần bụng phiên giang đảo hải, đầu ứa ra mồ hôi lạnh. Tránh ra tránh ra, đây là có chuyện gì? Một đạo uy nghiêm thanh âm theo phía sau mọi người truyền đến. Lâm Hải Sinh đem người quần phân phối mở, chậm rãi đi tới. Đi đến phía trước, Lâm Hải Sinh ánh mắt quét qua, nhìn xem té trên mặt đất Trương Khải Quang, có nhìn xem bị mọi người bảo hộ Tiết Lâm, lông mày hung hăng nhăn lại tới. Tình huống như thế nào? Ai có thể cho ta nói một chút? Lâm Hải Sinh ngữ khí thật không tốt, nhíu mày hạ, cất giấu to lớn lửa giận. Lưu Ngọc Linh nhìn mắt trên mặt đất Trương Khải Quang, đi lên trước, đem chuyện này nguyên nhân hậu quả giảng thuật một lần. Không phải nàng nói như vậy, ta không có, chính là Tiết Lâm hãm hại ta. Trương Khải Quang cao giọng vì chính mình cãi lại nói. Lâm Hải Sinh thở một hơi thật dài, trầm giọng hỏi, ngươi sờ không có sờ Tiết Lâm bờ mông? Ăn ngay nói thật, công ty chúng ta camera dày đặc trình độ, ngươi hẳn là rõ ràng. Lâm Tổng, sự tình không phải ngươi nghĩ như vậy, chính là Tiết Lâm nàng. Ta hỏi ngươi sờ không có sờ, ngươi chỉ cần trả lời ta chính là vẫn là không phải. Lâm Hải Sinh cao giọng trách mắng, đột nhiên bạo phát, thấy Lâm Hải Sinh nổi giận, người chung quanh lập tức ngậm miệng lại, tình cảnh trong chớp mắt an tĩnh lại. Ta sờ, Trương Khải Quang mặt lộ vẻ đắng chát, chỉ cảm thấy chính mình so Đậu Nga còn oan. Lâm Hải Sinh nghe vậy, hai con người lạnh lẽo, trên mặt đều là vẻ lạnh lùng, trầm giọng nói, tạm thời đình chỉ Trương Khải Quang bộ nghệ thuật biểu diễn phó tổng giám chức vụ. Đợi chuyện này tra ra nguyên nhân hậu quả, công ty biết công bố cuối cùng xử phạt quyết định, hiện tại tất cả mọi người đều trở lại cương vị bình thường. Công việc bình thường, đông đảo viên chức liên tiếp đồng ý, trong nháy mắt nơi này thanh tịnh xuống tới. Lâm Hải Sinh lườm mắt Trương Khải Quang, không để ý đến, quay đầu nhìn về phía Tiết Lâm, nói khẽ, Tiết Lâm, Lưu Ngọc Linh, mấy người các ngươi đi theo ta chuyến văn phòng. Tiết Lâm gật gật đầu, mắt nhìn sắc mặt như tro tàn Trương Khải Quang, nội tâm bên trong không hề có rung động. Nàng Tiết Lâm, có ân tất báo, có thù tất báo, cũng không phải nói một chút mà thôi. Tô Dật Dương đối với nàng có đại ân, hiện tại Tô Dật Dương gặp nạn chán nản, nàng nhưng không giúp gì được, chỉ có thể hơi hơi làm chút ít đủ khả năng sự tình, giúp đỡ Tô Dật Dương xả giận. Không hơn, không có ai biết Tiết Lâm cùng Lâm Hải Sinh trò chuyện mấy thứ gì đó. Sự kiện mấy ngày sau, Tinh Quang Giải Trí dán ra một chương hành chính thông cáo. Bộ nghệ thuật biểu diễn phó tổng giám Trương Khải Quang lợi dụng chức vụ chi tiện làm phiền công ty nữ nghệ nhân, tác phong bại hoại, phẩm đức thấp kém, theo công ty cao tầng quyết định khai trừ Trương Khải Quang, dùng cái này nhắc nhở bày tỏ công ty trên dưới coi đây là giới. Trương Khải Quang lạnh không gì sánh được triệt để, không chỉ bị khai trừ, còn bị Tinh Quang Giải Trí kéo vào ngành sản xuất sổ đen. Mấy ngày sau, trạng vạng tối, ta Lâm tỉ như vậy cho lực, cư nhiên đem Trương Khải Quang lão tiểu tử kia cho đuổi ra Tinh Quang Giải Trí. Tô Dật Dương cầm lấy điện thoại, thanh âm tràn đầy kinh ngạc, trên mặt có chút ít khó có thể tin. Dương ca, về Trương Khải Quang hành chính xử phạt đều dán tại Tinh Quang Giải Trí website bên trên. Không tin ngươi đi nhìn xem. Điện thoại cái kia mặt truyền đến Miêu Hiểu Hiểu thanh âm. Theo trong thanh âm có thể nghe ra nồng đậm mừng rỡ. Tô Dật Dương cùng Miêu Hiểu Hiểu trò chuyện nửa ngày, sau đó cúp điện thoại. Trên bàn ăn, Vân Uyển Nghi, Thẩm Chỉ Dung cùng Tô Hải Đông có chút tò mò nhìn xem Tô Dật Dương. Không rõ ràng lắm Tô Dật Dương vì sao đột nhiên vui vẻ như vậy. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi ngày mai sẽ phải ngồi phi cơ ra ngoài nghỉ phép, hôm nay về nhà ăn cơm. Đối mặt với ba người hiếu kỳ ánh mắt, Tô Dật Dương đem hắn cùng Trương Khải Quang ân oán sơ lược nói một lần. Sau đó đem Tiết Lâm đem Trương Khải Quang đuổi ra Tinh Quang Giải Trí sự tình cũng đơn giản giảng thuật một lần. Ha ha ha, đột nhiên phát hiện Lâm tỷ tốt bụng dạ đen tối a, bất quá tốt hả giận a. Vân Uyển Nghi khanh khách vui lên, hai đạo lúm đồng tiền treo ở trên mặt, rất là khả ái. Thẩm Chỉ Dung cười lắc đầu, đối với Tô Dật Dương cười nói, về sau cũng chớ đắc tội nữ nhân. Nữ nhân mang thù đây chính là rất đáng sợ. Tô Dật Dương nghe vậy, khiêu khiêu lông mày, cho nên đâu này, mẹ ngươi muốn nói cái gì? Thẩm Chỉ Dung đối với Vân Uyển Nghi giơ lên khiêng xuống mong đợi. Vân Uyển Nghi nhất thời ngầm hiểu, đương nhiên là rất tốt với ta rồi. Vân Uyển Nghi dịu dàng nói, Tô Dật Dương, ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.